Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3014, chương 3012, Phi Tiên Tinh. Thiên Hoang Tinh Vực gần nhất rất náo nhiệt, bởi vì hai cái đại tộc gần nhất đánh nhau, Thánh Bằng Tộc cùng Tứ Tý Tộc. Đây là hai cái đều rất chủng tộc mạnh mẽ, tại Thiên Hoang trong Tinh Vực là chúa tể một phương, tiếng tăm lừng lẫy. Mặc dù không phải Thiên Hoang Tinh Vực tối cường chủng tộc, nhưng cũng xếp hạng rất cao. Cái này hai tộc địa bàn kề, lúc đầu vẫn luôn có mâu thuẫn. Gần nhất Tứ Tý tộc mấy cái nguyên lão tiến vào Thánh Bằng tộc Vũ Dương giới, chạy tới là không nhiều lắm sự tình. Nhưng Thánh Bằng tộc vừa lúc có một cái tinh khí rất táo bạo cường giả tại phụ cận, nhận được tin tức sau lập tức đuổi đến đi qua. Vừa lúc Tứ Tý tộc tộc những cường giả kia đều thả ra bản tộc Thiên Phú Thần Thông đã đến giờ. Sở dĩ mấy cái kia nguyên lão đều phá lệ suy yếu, lúc đầu Thánh Bằng tộc nguyên lão chỉ muốn đem bọn hắn cầm xuống, đến lúc đó để Tứ Tý tộc đến lĩnh người, có thể thừa cơ dọa dẫm một cái. Cái nào biết Tứ Tý tộc các nguyên lão không cam lòng chịu nhục, toàn bộ đều liều chết phản kháng. Lần này chọc giận Thánh Bằng tộc vị nguyên lão kia, đem Tứ Tý tộc thập tam nguyên lão cho trực tiếp chụp chết. Chết nguyên lão việc này tự nhiên là vô pháp điều giải. Thế là bởi vì Lục Ly cùng Thiên Thánh Tổ Nguyên Thánh Tổ huyên náo hai đại tộc đàn đại chiến không ngớt, rất nhiều giới diện đều khai chiến, khói lửa nổi lên bốn phía, chiến hỏa liên thiên. Mà khởi đầu người bồi táng cùng còn lại hai đại thánh tổ lại đều bỏ trốn mất dạng. Giờ phút này Tứ Tý tộc cũng không đoái hoài tới bọn hắn. Thánh Bằng tộc cường thế tiếp cận, bọn hắn rất nhiều giới diện đều báo nguy, đã không để ý tới Lục Ly cùng hai đại thánh tổ. Lục Ly cũng phát hiện trong hư không gần nhất có chút loạn. Rất nhiều tộc đàn đều xuất hiện tại hư không bên trong. Trên cơ bản đều là trinh sát, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy rất nhiều hàn thiết chiến thuyền tại hư không bên trong xuyên. Thẳng qua, Lục Ly khống chế Thánh Sơn biến thành nhỏ nhất to bằng nắm đấm. Lúc phi hành chỉ có hào quang nhỏ yếu, không chút nào thu hút. Lục Ly hiện tại đã không cần thân thần niệm dò xét, mà là thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng bốn phía không gian ba động. Thần niệm dò xét có thể dò xét bao xa, tối đa cũng tựu mấy vạn dặm. Như thế cự ly trong nháy mắt liền có thể bay tới. Sở dĩ dò xét không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vô tận hư không nơi này rất yên tĩnh, liền gió đều không có. Nếu có bất kỳ không gian ba động vậy khẳng định là có võ giả đến đây. Sở dĩ Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng lời nói, trăm vạn dặm bên ngoài không gian ba động đều có thể cảm ứng đến. Nhất là hàn thiết chiến thuyền xuyên thẳng qua không gian lúc ba động phi thường lớn, Lục Ly rất xa liền có thể cảm giác được. Bằng vào đại đạo chi ngân, còn có Thánh Sơn biến thái tốc độ, Lục Ly tại vô tận hư không bên trong có thể nói như cá gặp nước. Căn bản không có trinh sát có thể phát hiện hắn. Có lẽ cũng là những cái kia trinh sát vốn cũng không có dự định đến tìm kiếm hắn. Không phải tính nhắm vào tìm đến tìm hắn. Lục Ly tại trong hư không đã phiêu đãng đã hơn 2 tháng. Nội tâm của hắn có chút mê mang. Không biết nên đi đâu. Cũng không biết nên làm cái gì. Tu luyện, định không xuống tâm đến. Không tu luyện đi, thời gian này khổ sở. Tại cái này du đãng đến du đãng đi. Hắn không có chỗ cần đến, bên này cường giả như mây, một mực du đãng, khó tránh khỏi sẽ không xảy ra chuyện a, phải nghĩ biện pháp làm chút ít tình báo. Lục Ly càng nghĩ, cái này một mảnh tinh vực hắn hoàn toàn không hiểu rõ tình huống. Giống như là một cái con ruồi không đầu vòng tới vòng lui. Sở dĩ trước hết đem tình báo biết rõ ràng, lại chậm chậm mưu toan. Tình báo làm sao làm, chỉ có bắt một cái trinh sát khảo vấn tình báo. Chỉ cần đem tình báo biết rõ ràng, còn lại liền dễ nói. Lục Ly khống chế Thánh Sơn bắt đầu ở phụ cận du đãng. Dọc theo con đường này hắn gặp phải trinh sát rất nhiều. Trước kia không dám động thủ mà thôi. Du đãng đại nửa ngày, Lục Ly tìm được mục tiêu. Kia là Tứ Tý tộc một cái trinh sát, như là đã đắc tội Tứ Tý tộc. Vậy hắn khẳng định tìm Tứ Tý tộc trinh sát ra tay. Hắn khống chế Thánh Sơn vạch phá bầu trời bay đi. Trong nháy mắt tựu đã tới trinh sát phụ cận. Sau đó hắn thả ra linh trận thuật. Thân thể lóe lên đem cái này trinh sát kéo gần lại bên trong ngọn Thánh Sơn. Cái này trinh sát xương cốt so sánh cứng rắn. Lục Ly trọn vẹn khảo vấn nửa ngày. Vận dụng các loại biện pháp. Cuối cùng vẫn là lợi dụng công kích linh hồn. Đem cái này Tứ Tý tộc tra tấn chết đi sống lại. Cái này trinh sát mới bằng lòng nói. Thánh Sơn một đường tiếp tục bay đi. Lục Ly hỏi thăm rất nhiều tình báo. Trọn vẹn hỏi một ngày mới đại khái đem cái này một mảnh tinh vực tình huống hỏi rõ ràng. Thiên Hoang tinh vực. Đây là cái này một mảnh tinh vực danh tự. Cái này trinh sát hiểu rõ tình báo chỉ là một chút mặt ngoài. Tỉ như cái này một mảnh tinh vực có bao nhiêu cường đại chủng tộc. Cái nào chủng tộc khống chế cái gì tinh vực. Nào chủng tộc lẫn nhau giao hảo. Nào chủng tộc lẫn nhau cừu thị các loại. Mảnh này tinh vực cường đại chủng tộc có 33 cái. Sở hữu lớn nhỏ chủng tộc cộng lại có hơn 360 cái. Mấy vạn cái giới diện bị hơn 300 cái chủng tộc chia cắt. Chỉ có một cái đại giới mặt là sở hữu tộc đàn tổng cộng có. Phi Tiên Tinh, cái này giới diện là nơi này lớn nhất giới diện, cũng là sở hữu tộc đàn đều có thể tự do tiến vào. Tại cái này giới diện không thể động thủ, bất kỳ cái gì tộc đàn tại cái này động thủ đều sẽ bị tam thập tam đại tộc liên thủ công kích. Đây là năm đó tam thập tam đại tộc ước định, mấy vạn cái giới diện. Trong đó có một nửa giới diện đều bị tam thập tam đại tộc khống chế. Còn lại một nửa bị còn lại hơn 300 chủng tộc khống chế. Những cái kia tiểu tộc hoặc là phụ thuộc đại tộc, hoặc là liên hợp lại tạo thành đồng minh. Không phải vậy căn bản không có bọn hắn sinh tồn không gian. Trong đó nổi danh nhất có ngũ đại đồng minh. Mỗi một cái đồng minh cường giả số lượng cộng lại đều có thể chống lại một cái đại tộc. Hoang tộc, đây là thiên hoang tinh vực tối cường chủng tộc. Một bộ tộc có thể chống lại mấy cái đại tộc. Bất quá hoang tộc tộc nhân số lượng phi thường thưa thớt. Sở dĩ bọn hắn rất ít trêu chọc sự tình. Nhưng một khi trêu chọc bọn hắn, chắc chắn bị bọn hắn điên cuồng phản phệ. Hoang tộc phía dưới, liền là thánh bằng tộc, Tứ Tý tộc, xích long tộc các loại. Chờ. Những này đại tộc, những này tộc đàn hùng bá một phương, tại thiên hoang tinh vực cũng là không thể trêu chọc tồn tại. Lục Ly đem tình báo tìm hiểu tinh tường về sau, nội tâm lập tức cuồng hỉ, hắn gần như không có chút gì do dự, lập tức quyết định đi Phi Tiên Tinh. Chỉ cần hắn tiến vào Phi Tiên Tinh, vậy liền tuyệt đối an toàn, tại Phi Tiên Tinh hắn có thể tìm hiểu tình báo. Trước cư trú một chút thời gian, xác định Thánh Nguyên Thánh Tổ toàn bộ sau khi chết, hắn liền có thể nghĩ biện pháp trở lại Tam Trọng Thiên. Nhất làm cho hắn mừng rỡ không phải chuyện này, mà là hắn dò thăm có rất nhiều chủng tộc ngoại hình cùng nhân tộc đồng dạng. Còn có một chủng tộc liền là nhân tộc, hơn nữa còn là 30 tam tộc một trong. Tin tức này để hắn nhìn trời hoang tinh vực không có lớn như vậy kháng cự. Nơi này cũng có nhân tộc, vẫn là cường tộc, hắn cảm giác có một tia cảm giác thân thiết, tại cái này tu luyện một đoạn thời gian cũng không quan trọng. Phi Tiên Thành cự ly bên này có chút xa, giống như thuận lợi, đoán chừng phải bay hơn phân nửa năm. Lục Ly đem cái này trinh sát mang lên, để Huyết Linh Nhi khống chế Thánh Sơn tiến lên. Hắn lại hỏi thăm cái này trinh sát một số việc. Tỉ như những này cường đại chủng tộc là từ đâu mà đến. Thiên này hoang tinh vực có cái gì chỗ kỳ lạ các loại. Trinh sát cho ra đáp án để Lục Ly Trấn kinh ngạc, nơi này tam thập tam đại cường tộc. Loại trừ hoang tộc bên ngoài, còn lại đại tộc còn có vô số tiểu tộc, rõ ràng đều là theo tứ trọng phía trên trời đại giới mặt tới. Tỉ như tứ tí tộc năm đó tự xưng bá tứ trọng thiên một cái đại giới mặt. Đằng sau tứ trọng phía trên trời đại giới mặt toàn bộ sụp đổ. Bọn hắn mới bị ép cả tộc di chuyển tới. Nơi này không phải tiên cung, mà là tứ trọng thiên phía trên đại tộc tị nạn chi địa. Lục Ly nhớ tới còn lại hai mảnh tinh hải, xem ra kia hai mảnh tinh hải cũng có vô số đại tộc. Tứ trọng thiên phía trên thế giới sụp đổ, toàn bộ cường đại chủng tộc đều di chuyển tới cái này vài miếng tinh vực, tình huống cụ thể cái này. Trinh sát đoán chừng không rõ ràng, Lục Ly cũng không xác định. Nhưng hắn có thể xác định một điểm, thế giới này thật ẩn chứa rất nhiều kinh thiên đại bí mật. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.